Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 132, luận một cái chủ cửa hàng tự ta tu dưỡng. Góc truyện audio.com. Chấm, hờ, các ngươi làm sao đều nhìn ta? Chấm, Cố Vân Hy rốt cục chú ý tới vây ở bên cạnh mọi người. Khắp khuôn mặt là không hiểu. Vân Hy, ngươi vừa mới đánh thí luyện chi tháp sao? Vì cái gì ta không nhìn thấy màn này? Thật sự là không nghĩ tới a. Cố Vân Hy, thực lực của ngươi lại có mạnh như vậy. Ngươi là ở đâu tìm tới cái trò chơi này? Nhất thời, học viên bên trong vang lên từng trận thanh âm líu ríu. Cố Vân Hy nghe đầu đều có chút lớn. Rốt cục nhịn không được lớn tiếng nói. Ngừng ngừng ngừng, các ngươi trước an tĩnh lại. Thanh âm không coi là nhỏ. Khởi nguyên thương thành tất cả mọi người nghe được. Bao quát những cái kia chính tại thí luyện chi tháp trong du hí học viên. Bọn họ còn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cố Vân Hy. Không biết vì cái gì nàng sẽ bỗng nhiên kêu to lên. Tại thí luyện chi tháp bên trong, bọn hắn lực chú ý bị toàn bộ hấp dẫn. Vừa mới căn bản không có chú ý tới chung quanh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cho nên trong lúc nhất thời đều mặc danh kỳ diệu nhìn lấy Cố Vân Hy. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cũng nghe đến Cố Vân Hy gọi tiếng. Hướng nàng ném đi ánh mắt khó hiểu. Quảng cáo, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Cố Vân Hy mặt dần dần biến đến đỏ bừng. Hiện tại nàng mới hồi phục tinh thần lại. Minh bạch mình rốt cuộc làm ra chuyện thất lễ dường nào. Phải biết tại những học viên này trong lòng, nàng có thể vẫn luôn là dịu dàng đáng yêu hình tượng. Cố Vân Hy nhẹ giọng ho khan một tiếng, hơi hơi bình phục hạ tâm tình. Nàng gượng cười, cái kia, ta trong lúc nhất thời có chút kích động. Mọi người không cần để ý hà a. Không người trả lời, Cố Vân Hy lần này thiết thiết thực thực cảm giác được tẻ ngắt là cỡ nào chuyện lúng túng. Lập tức, nàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía chính mình bạn thân Giang Vãn Thường. Giang Vãn Thường cực kỳ thông minh, tự nhiên minh bạch Cố Vân Hy ý tứ. Nàng cười nói, Vân Hy, vừa mới dáng vẻ cũng không phải phong cách của ngươi. Đến cùng thế nào? Cố Vân Hy giải thích nói, kỳ thật, ta chính là tiến nhập trù nghệ giáo trình nhà bếp, tùy tiện điểm bên trong một món ăn. Sau đó thì mặc danh kỳ diệu đã trải qua một trận trảm long tràng cảnh. Chủ nghệ giáo trình, người đang nói đùa chứ? Đây không phải là nấu cơm đồ vật sao? Làm sao có thể sẽ có chiến đấu tràng diện? Một đám học viên nghi hoặc không hiểu. Lúc trước bọn họ cũng nhìn thấy cái kia biểu tượng. Điểm đi vào về sau cũng nhìn thấy thân ở nhà bếp. Bất quá biết là chủ nghệ giáo trình về sau. Liền không có hào hứng. Một ngày chỉ có 3 giờ. Thời gian chân quý như vậy. Ai sẽ nhàn không có việc gì đi tại trù nghệ phía trên lãng phí thời gian a? Cố Vân Hy chỉ có thể nói. Ta tại kinh lịch vừa mới tràng cảnh thời điểm. Còn nghe được giải thích thanh âm. Nói đó là tại thu hoạch nguyên liệu nấu ăn. Mọi người, thần mẹ nó thu hoạch nguyên liệu nấu ăn. Chẳng lẽ còn có thực vật là dùng long tộc làm nguyên liệu nấu ăn? Đây là thực sự, Cố Vân Hy có chút bất đắc dĩ nhún vai. Nói ra, lúc này, nàng chợt nhìn thấy Lạc Xuyên. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Quảng cáo, lão bản khẳng định biết kỹ càng sự tình. Để hắn cho các ngươi giải thích đi. Chợt, Lạc Xuyên liền thấy mười mấy song ánh mắt rơi vào trên người mình. Hệ thống, chuyện ra sao? Tuy nhiên mặt không đổi sắc, Lạc Xuyên lại ở trong lòng kêu gọi lên hệ thống. Nói thật trong lòng của hắn cũng có nghi hoặc. Tại hôm qua hố hệ thống một đợt trù nghệ giáo trình về sau, cho tới bây giờ chỉ có Yêu Tử Yên cùng Cố Vân Hy chân chính sử dụng. Lạc Xuyên đối với nó thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá thân là chủ cửa hàng, nhất định phải xuất ra thân là chủ cửa hàng uy nghiêm. Lạc Xuyên làm sao có thể nói ra? Ta cũng không biết. Loại những lời này, bảo trì bình tĩnh, là một cái chủ cửa hàng cơ bản nhất tự ta tu dưỡng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.